Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 407, cầu đát. Nhìn ngươi chạy chỗ nào? Canh thứ 7, cầu nguyệt phiếu đặt mua. Liền ngay cả Ngô Vũ Đình, cảm thấy cũng không nhịn được sinh ra mấy phần bội phục. Tiểu tử này quả thực là không muốn thể diện. Nói thật, tại dỗ dành thê tử khối này. Có vẻ như cái này tiểu cầu đát so với hắn ba ba đẳng cấp còn cao. Bất quá nếu không còn chuyện gì, ba hắn, Ngô Vũ Đình ra lệnh, chúng ta cũng đi trong viện nhìn xem. Tiểu đa chuẩn bị thả ra những vật kia thật là không ít. Tả Trường Lộ cười đứng người lên. Được, cặp vợ chồng đi ra ngoài. Sau đó, trong phòng cũng chỉ còn lại có Tả Tiểu Niệm, Tả Tiểu Đa. Bầu không khí lập tức lại lần nữa lâm vào quái dị trong không khí. Kỳ thật hai người tính toán đâu ra đấy cũng liền thời gian mấy tháng không gặp. Ngay cả một năm cũng chưa tới. Tả Tiểu Đa so với tại Phượng Hoàng Thành nào sẽ cũng chính là cao lớn điểm. Tráng thật chút, nhìn thoảng qua có mấy phần thiếu niên hướng thanh niên chuyển biến cái chủng loại kia bộ dáng. Mà thôi, mà Tả Tiểu Niệm càng là không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng chính là khí chất càng thanh lãnh chút, càng sạch sẽ tố khiết, vẫn như cũ là như thế thiên tư quốc sắc, như cũ Tả Tiểu Đa trong trí nhớ bộ dáng. Nếu như nói nhất định phải nói có cái biến hóa, vậy cũng chỉ có thể nói, càng mỹ lệ hơn, người hấp dẫn hơn, có thể chỉ lưu hai người không khí, chính là lộ ra quái dị. Tả Tiểu Niệm lớn dấu vết ho khan một tiếng, thu hồi cười, ngồi nghiêm chỉnh. Có chút lãnh ngạo nghiêng đầu. Một lần nữa bày ra một bộ thanh lãnh như tiên dáng vẻ chờ lấy tiểu cầu đát đến dỗ dành. Niệm niệm miêu. Tỉ. Hắc hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa xoa xoa tay. Hừ. Tả Tiểu Niệm nâng chung trà lên uống trà. Nhìn không chớp mắt. Tả Tiểu Đa như là chuột chơi chính mình cái đuôi một dạng vòng vo vài vòng. Rốt cục tiến đến Tả Tiểu Niệm bạch ngọc đồng dạng trong suốt tiểu xảo bên tai. Không nói chuyện, hô hấp đã thổi phía trên vài tia tia phiêu đãng mái tóc như tơ một trận phiêu đãng. Tả Tiểu Niệm một ngứa, nhịn không được liền lại muốn cười. Nhưng cuối cùng cưỡng ép nhịn xuống. Mạnh bưng tiên tử không nhiễm bụi phạm. Không thể cho hắn sắc mặt tốt. Hôm nay nhất định phải bắt được cái này tiểu cầu đát. Quyết không thể để hắn ra ngoài tùy tiện thông đồng. Nhất định phải để hắn sợ. Nhưng như thế nào mới có thể để hắn sợ đâu? Tả Tiểu Niệm nhíu lên đôi mi thanh tú. Khổ sở suy nghĩ. Nhịn không được thở dài. Nếu có thể buộc tại bên cạnh mình liền tốt. Niệm niệm tỷ, ta nói cho ngươi. Chuyện bây giờ có tiến triển to lớn. Tả Tiểu Đa thần thần bí bí nháy mắt ra hiệu. Liên quan tới chuyện của hai ta. Vừa mới hạ quyết tâm đánh chết cũng không thể để ý đến hắn tả. Tiểu Niệm kìm lòng không được liền bị rời đi lực chú ý. Nhịn không được hỏi, cái gì tiến triển? Tả Tiểu Đa do dự một chút, lén lén lút lút liếc mắt nhìn hai phía. Trực tiếp tiến tới Tả Tiểu Niệm trên lỗ tai. Tả Tiểu Niệm nỗ lực nhịn xuống ngứa. Vểnh lỗ tai lên, lặng lẽ nói, chuyện gì? Tả Tiểu Đa ngửi được một cỗ mùi thơm. Trong lúc nhất thời thần hồn điên đảo, thoáng như đang lâm nhân sinh trí cảnh. Lại quên nói cái gì? Trực tiếp lè lưỡi tại ống ánh sáng long lanh lỗ tai nhỏ bên trên liếm lấy một chút. Oa nha! Tả Tiểu Niệm phịch một tiếng nhảy bật lên. Đỏ bừng cả khuôn mặt đem Tả Tiểu Đa hất đổ trên mặt đất. Tiếng như phích lịch, cầu đát, lớn gan chó. Cầm lên nắm đấm liền muốn vọt tới. Tả Tiểu Đa lập tức tâm can run rẩy, nhưng lại tráng lên lá gan. Dựa vào lý lẽ biện luận nói. Mẹ ta hôm qua nói, đem ngươi hứa cho ta, hắc hắc, cho nên ta là tự mình lão bà không tính lớn gan. Chấm ngoặc kép, nói hưu nói vượn, ta không tin, ai là lão bà của ngươi. Tả Tiểu Niệm trong lúc bất chợt trong lòng thư thái một hồi, lại nhất định phải vịn lên mặt giả ra một mặt tức giận. Reo lên, ta vậy mới không tin, mẹ mới sẽ không làm như vậy. Thật thật. Tả Tiểu Đa lời thề son sắt, mười phần chân kim thật. Tả Tiểu Niệm xấu hổ dậm chân nói. Dù sao ta không tin, ta cái này đi tìm mẹ. Để nàng lão nhân ra thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thế là đứng lên làm bộ liền hướng bên ngoài xông. Tả Tiểu Đa nghe vậy nhất thời tức giận. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Nhào tới trước một cái. Gắt gao ôm lấy nàng chân. Nói. Không được đi. Không được đi. Tả Tiểu Niệm thế là ra sức giãy giụa. Lại cảm giác không dùng được lực. Đúng là làm sao cũng giãy giụa không ra. Cả giận nói. Người buông ra. Vô lại. Không buông. Vô lại liền vô lại. Người thả hay là không thả. Ta chính là không phóng. Người lại không thả ta liền. Chấm ngoặc kép. Ta không thả. Ta trả lại cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Cái gì lễ vật? A, Tả Tiểu Đa đều có chút mờ mịt. Cái này hồ lộng qua rồi. Vội vàng nói. Ngươi không đi ra ta liền cho ngươi xem lễ vật. Sao trời còn lớn hơn đồ tốt? Hừ, vậy ta không nhìn. Vì ngươi lễ vật này ta cùng người đánh nhau kém chút bị người đánh chết. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa khóc chít chít. Ngực đều bị người đánh nát. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm lập tức giật mình. Ta xem một chút, có nặng lắm không? Nói liền đến giải Tả Tiểu Đa cúc áo. Tả Tiểu Đa một mặt thẹn thùng che ngực. Không cần gấp gáp. Phi, người một đại nam nhân che cái gì? Tả Tiểu Niệm vừa bực mình vừa buồn cười. Tả Tiểu Đa thế là cười hắc hắc đứng lên. Thật nhiều thật là nhiều đồ tốt. Tuyệt đối có thể để ngươi giật này cả mình. Tất cả đều là đối với ngươi có sự giúp đỡ to lớn đồ tốt. Nhìn ta đối với ngươi tốt bao nhiêu. Thời thời khắc khắc đều nhớ mong ngươi. Ta xem một chút. Tả Tiểu Niệm đỏ mặt. Thế là. Tả Tiểu Đa bịch một tiếng rời ra ngoài một vò rượu. Rượu. Đây chính là ngươi nói. Sao trời còn lớn hơn đồ tốt. Tả Tiểu Niệm trợn tròn trong mắt. Đúng đúng. Rượu này thế nhưng là thiên đại đồ tốt. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa cười hắc hắc nói. Ngươi tuyệt đối không nghĩ tới đồ tốt. Rượu này, tại Tả Tiểu Đa trong lòng, hoàn toàn chính xác chính là hoàn toàn xứng đáng xếp hạng thứ nhất đồ tốt. Đây là lời nói thật, cái gì băng phách không gian thổ, tại Tả Tiểu Đa trong lòng, ngay cả rượu này một phần ngàn cũng không sánh nổi. Nếu là rượu ngon, vậy liền mở ra nếm thử. Tả Tiểu Niệm vốn muốn nói không hài lòng, nhưng là nhớ tới đây là cầu đát cho mình lễ vật. Thế là giả ra một mặt hiếu kỳ. Không được, Tả Tiểu Đa lập tức giật nảy mình. Nói, đây là mẹ ta nói qua. Rượu này không đến phi thiên không thể uống. Đến phi thiên, uống có thể tăng nhiều tu vi công lực. Tả Tiểu Niệm hai mắt tỏa sáng. Đúng là loại bảo vật này. Nói cách khác không đến phi thiên căn bản là không chịu nổi trong đó hiệu năng. Đúng không? Vậy thật đúng là đồ tốt. Thiên đại đồ tốt. Nhịn không được cũng có chút mê mẩn. Phi thiên cảnh mới có thể uống rượu a. Cỡ nào đồ tốt a? Đương nhiên, nếu không có thể nói là thiên đại đồ tốt a, Tả Tiểu Đa lộ ra gian kế nụ cười như ý. Nói, người có thể nhớ kỹ điểm, đến lúc đó nhắc nhở ta, ta sợ ta quên, đến lúc đó hai ta đến phi thiên, hai ta cùng uống, một đêm một người chỉ có thể uống một chén. Lợi hại a, lợi hại. Tả Tiểu Niệm sợ hãi than nói. Phi thiên một người một đêm chỉ có thể uống một chén. Chân chính đồ tốt a, thế là càng thêm tâm trí hướng về. Tuyệt đối đừng quên nhắc nhở ta. Tả Tiểu Đa trịnh trọng nói. Ta bệnh hay quên lớn. Người biết, Tả Tiểu Niệm liên tục gật đầu. Hai mắt chiếu lấp lánh. Yên tâm đi, ta quên không được. Thế là mình tại trong lòng khắc một cái thần hồn lạc ấn. Phi thiên cảnh, uống rượu. Đến lúc đó. Nhắc nhở cầu đát. Tả Tiểu Đa giao phó xong chuyện này, lập tức đem rượu lại thu vào. Tả Tiểu Niệm có lòng muốn hỏi, cái này không phải lễ vật tặng cho ta à? Làm sao ngươi lại chính mình thu lại? Nhưng ngẫm lại đến cùng không có hỏi. Không quan trọng, tại Tả Tiểu Đa nơi này, đi theo chính mình nơi này một dạng, lúc đó còn có thể mượn lấy cớ này nói một chút sự tình. Tả Tiểu Đa đương nhiên muốn trước giới thiệu cái này. Dạng này đợi lát nữa cha mẹ lúc giới thiệu. Rượu này cũng không cần giới thiệu. Sau đó trực tiếp đem gác xó. Chỉ chờ. Dùng tới được thời điểm. Hắc hắc hắc. Vì ta đợt thao tác này điểm cái like. Nhìn xem Tả Tiểu Niệm trên mặt một mặt hướng về chờ mong. Tả Tiểu Đa trong lòng khoái hoạt, ta càng chờ mong a. Đến lúc đó, hắc hắc hắc, từ đầu đến cuối, sửng sốt không có để Tả Tiểu Niệm qua tay. Tả Tiểu Niệm càng không biết, hai người bọn họ trong miệng đồ tốt, mặc dù hiệu quả như nhau, kỳ thực cùng đồ dị về, chỉ định hướng có khác biệt lớn. Hiện tại mới là lễ vật cho ngươi. Phần thứ nhất, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lấy trước đi ra một cái chiếc nhẫn. Trong này, là băng Tiểu Băng vừa tặng Huyền Băng. Huyền Băng 8 mét khối. Tả Tiểu Niệm nhận lấy, mở ra xem, không khỏi một tiếng kinh hô. Cái này, đây không phải đáy biển Huyền Băng. Đây là sông băng Huyền Băng. Không đúng, thượng cổ Huyền Băng, lại khoảng chừng 8 mét khối nhiều như vậy. Trong này đến cực điểm hàn ý, để Tả Tiểu Niệm cảm giác được toàn thân từ trong ra ngoài dễ chịu. Hiệu quả này, nhưng là muốn so với chính mình lấy được những Huyền Băng kia hiệu quả còn tốt hơn được nhiều. Cái này thật đúng là hiếm có đồ tốt. Tả Tiểu Niệm hai mắt phản quang, đem chiếc nhẫn ôm vào trong ngực, một mặt coi như chân bảo. Những này Huyền Băng đối với Tả Tiểu Niệm tác dụng thật đúng là quá lớn. Nhiều như vậy Huyền Băng, đầy đủ cho nàng tạo dựng một cái hoàn chỉnh tuần hoàn Huyền Băng hoàn cảnh. Lấy chi sinh sôi không ngừng, tuần hoàn qua lại, Tả Tiểu Niệm vừa nhìn thấy trực tiếp liền đưa không ra tay. Thật sự là phần lễ vật này quá hợp ý. Cẩu Đát làm sao biết ta hiện tại ngay tại vì Huyền Băng phát sầu. Thật sự là trên trời rơi xuống mưa đúng lúc. Quả nhiên là hạ túc tâm tư. Kiện thứ hai lễ vật. Tả Tiểu Đa thần bí hề hề xuất ra mai thứ hai nhẫn không gian. Có những này Huyền Băng, ta đã đủ hài lòng. Trong một đoạn thời gian tương đối dài, tu hành không khí không ngại. Tả Tiểu Niệm cảm thán liên tục. Thật đúng là một mặt không còn cầu mong gì khác. Cẩu Đát quả nhiên là phúc tinh của ta. Ta thật muốn thân hắn một ngụm hì hì. Ngươi mở ra trước nhìn xem. Miễn cho bỏ qua hảo vật a. Tả Tiểu Đa cười hắc hắc. Tả Tiểu Niệm trợn mắt chừng một cái. Thế là mở ra. A, lại là nhiều như vậy thượng cổ Huyền Băng. Trước chiếc nhẫn có 7-8 cái mét khối a. Trong này có hơn 3 cái mét khối. Lại có nhiều như vậy Huyền Băng. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm kinh hỉ siêu đáng giá. Thế là muốn đổ đến một cái trong chiếc nhẫn. Nhưng là tinh thần lực đi vào. Trong lúc bất chợt ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì? Tả Tiểu Niệm kinh hô một tiếng. Thanh âm đều đề cao một cái 8 độ. Hừ hừ. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa đắc ý nói. Mẹ ta nói, đây là đưa cho ngươi sính lễ. Có thể nào không tinh chọn mảnh tuyền. Đã tốt muốn tốt hơn. Sính lễ. Tả Tiểu Niệm lập tức mặt đỏ tới mang tai. Nhưng nhìn bên trong thứ này, lại là làm sao cũng không rời mắt nổi con ngươi. Chuyển không vui thần. Đây, đây là hoàn chỉnh. Sống băng phách. Tả Tiểu Niệm thanh âm đều run rẩy. Quá độ kinh hỉ. Để nàng thậm chí đều không muốn đi so đo sính lễ cái này hai chữ. Sính lễ liền sính lễ. Bản cô nương thu. Nhưng là ngoài miệng không thể nói. Vốn còn muốn ngạo kiều một chút. Nhưng là hiện tại. Hừ, được rồi. Nhưng là, lại không thể không biểu hiện. Một hồi nhất định phải đi tìm mẹ vung nũng nịu. Biểu thị ta còn không có đồng ý. Ngươi liền đem ta an bài loại này bất mãn. Nhưng là, đưa sính lễ nên đính hôn đi. Cẩu Đát, nhìn ngươi chạy chỗ nào. Trực tiếp mệt mỏi ngu xuẩn. Cầu phiếu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.